Chương 2201, một kiếm định càn khôn, một kiếm chấn tinh thần, một màn này bất luận là ai thấy được cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Đạo nguyên lực lượng, nhìn thấy một màn này, bất luận là Dương Minh Tu Đà hay là Vạn Tý Thiên Vương, đều sắc mặt đại biến, lệ khiếu nói, phòng ngự, phanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, liên quân đã là dựng thành phòng ngự tựa như trường thành đồng dạng, toàn bộ phòng ngự chiếm cứ ở cùng nhau, tựa như là bền bỉ không thể phá tòa thành một dạng, vững như thành đồng, keng, một tiếng, chém xuống một kiếm, vạn vật tan thành mây khói, vạn thế ảm đạm vô quang, chúng thần cũng giống vậy hồn phi phách tán, tại dưới một kiếm này có thể nói là cử thế vô địch, oanh, một tiếng vang thật lớn, Quảng Chi liên quân phòng ngự có từng kiện chân đế chi binh, bất hủ chi khí làm lương đống, nhưng vẫn là ngăn không được một kiếm cử thế vô địch này, toàn bộ phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, tất cả phòng ngự đều lập tức hủy diệt, máu tươi tung tóe vẫy, tựa như là vẫy mực một dạng, một kiếm chém xuống, phun ra máu tươi giống như là bầu trời hạ xuống mưa to một dạng, mấy ngàn liên quân trong nháy mắt bị một kiếm đồ diệt, chính là tiểu cảnh chân thần dưới một kiếm này đều bị chém giết, Quảng Chi là rất cường đại lão tổ, đều trong chớp mắt này bị đánh bay, trong nháy mắt, mấy ngàn liên quân hóa thành huyết vũ, cuối cùng có thế may mắn còn sống sót vậy cũng chẳng qua là vài trăm người mà thôi, cái này toàn bộ đều là các đại đạo thống lão tổ, mà lại đều là chân thần cấp bậc tồn tại, về phần cường giả phía dưới chân thần, dưới một kiếm này căn bản cũng không có năng lực sống sót, chính là ngay cả tiểu cảnh chân thần đều bị một kiếm đồ sát thành huyết vụ, mà lại may mắn còn sống sót không ít lão tổ là bị trọng thương. Một kiếm giết sạch liên quân, chỉ là may mắn còn sống sót một hai phần mười mà thôi, một màn này rung động tất cả mọi người, cái này bao gồm cuồng đình đạo thống tất cả mọi người bị chấn động ở. Một kiếm này quá mạnh bá, một kiếm này quá kinh khủng, bất kỳ người nào tại dưới kiếm phía này đều có lý do run rẩy. Tiên tổ, trong lúc nhất thời, trong cuồng đình đạo thống không biết có bao nhiêu người kích động đến quát to một tiếng, thậm chí là lệ rơi đầy mặt, có người thét lên nói ra, tiên tổ xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Lý Khiêm cũng là cực kỳ chấn động, hắn biết Lý Thất Dạ là sâu không lường được, nhưng là một kiếm liền đồ diệt nhiều như vậy liên quân, cái kia không khỏi cũng là quá bá khí đi, đây quả thực là chân đế giá lâm một dạng. Nói chính xác so tuyệt đại đa số chân đế muốn bá khí được nhiều. Ở nơi đó, liền ngay trong chớp mắt này, Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn khóa lại một tòa cung điện, mang theo may mắn còn sống sót mấy trăm vị chân thần trong nháy mắt vọt tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, trừ lấy Minh Dương Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn mấy trăm chân thần trong nháy mắt đánh thẳng tới, cả tòa cung điện đều vỡ nát, khi cung điện sụp đổ thời điểm, chỉ gặp một thanh niên đứng ở nơi đó, ngay tại chưởng lô luyện đan. Sau lưng người thanh niên này còn đứng lấy một cái lão giả cùng thiếu nữ. Tại cho người thanh niên này trợ thủ, thanh niên luyện đan này chính là Lý Thất Dạ, đang làm người hạ thủ chính là Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh. Lúc này mấy trăm vị chân thần trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao vây, nhưng Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, chỉ là nhìn đan lô trước mắt mà thôi. Lúc này đan lô hiện lên một đầu du long chính là một vòng lại một vòng chuyển động, mà lại là càng chuyển càng nhanh, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Lý Thất Dạ chấp chưởng lấy lô hỏa, mặc dù theo du long càng chuyển càng nhanh, long tức cũng là càng lúc càng nồng nặc, mà lại long tức cũng là theo xoay tròn, tựa như là muốn hình thành bão tố một dạng. Du long càng chuyển càng nhanh thời điểm, trên người nó kim lân là chiếu lấp lánh, tựa như là kim quang chiếu rọi một dạng, mười phần đoạt người tai mắt, đặc biệt là tiếng long ngâm tùy theo mà vang lên thời điểm, có khiến người sợ hãi dây cung chi uy. Phanh, phanh, phanh liền ngay trong chớp mắt này. Dương Minh Tu Đà tại trong bọn họ dựng lên một cái cự đại vô cùng thuẫn tường, tùy thời đều phòng bị Lý Thất Dạ xuất thủ, cùng lúc đó, những chân thần này đều là từng kiện chân đế chi binh, bất hủ chi khí nơi tay, bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chuẩn bị cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, bọn hắn nhìn ra được, Lý Thất Dạ là chưởng ngự lấy cuồng đình đạo thống đạo nguyên lực lượng, cho nên bọn hắn đang tìm cơ hội, tại trong một chớp mắt Lý Thất Dạ lộ ra sơ hở. Cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng nhất, không cho Lý Thất Dạ bất luận cơ hội điều khiển đạo nguyên nào. Đệ tứ kiếp trường sinh đan, Kim Lân Du Long, đây là đại tông sư thủ bút nha. Ngay tại hết sức căng thẳng trong nháy mắt, Dương Minh Tu Đà thần kinh của bọn hắn đều căng đến thật chặt. Nhưng là tại trong bọn họ có một vị lão tổ nhảy ra ngoài, lập tức đi tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ đang lô, không khỏi chép miệng tắt lưỡi đầu, nói ra, ngự hỏa thủ pháp này, vậy đơn giản chính là cử thế vô song. Lô hỏa như thế, má ơi, thủ pháp như này chỉ là trong ghi chép mới có, ta đều không có gặp qua. Lão tổ đột nhiên nhảy ra, nhìn xem Đan Lô hai mắt sáng lên này là một vị lão tổ râu tóc trắng bệch, hắn mặc một thân áo gai, bên hông treo một cái hồ lô, hắn là già vẫn tráng kiện, cười thái chân thành, Đan Vương, nguy hiểm. Vị lão giả này nhảy ra ngoài, cái này khiến Dương Minh Tu Đà hét lớn, vị lão tổ này đối với bọn hắn đội ngũ tới nói là 10 phần trọng yếu, hắn là một tôn địa vị cao thượng dược sư, diệu thủ hồi xuân, người bị thương đều cần hắn đến cứu mạng đâu, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đánh các ngươi, ta xem ta, lão nhân gọi Đan Vương này hai mắt sáng lên, đối với hắn loại người tinh thông đan đạo này mà nói, Lý Thất Dạ ngự hỏa thủ pháp, thuật luyện đan, đó thật là quá hấp dẫn người. Vậy đơn giản chính là một cái tham tiền nhìn thấy một tòa bảo tàng một dạng. Đan Vương rất thân cận, cách Lý Thất Dạ Đan Lô chỉ có gang tấc, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đan Lô này, sau đó thật sâu hít thở một cái trong không khí mùi thuốc, sau đó là chép miệng tắt lưỡi đầu, khẩu vị một chút, lầm bầm nói ra, ngươi lò dược liệu này, thật đúng là không ra thế nào nha, bình quân cũng miễn cưỡng đến môn khảm mà thôi, tốt nhất một vị dược tài cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng 700 vạn năm dược linh mà thôi. Lò dược liệu này, đổi lại đan sư khác, tối đa cũng chỉ có thể luyện ra một lò đệ tam kiếp trường sinh đan mà thôi. Không đúng a, lò dược liệu này, không đều không được đầy đủ, liền xem như đan đạo đại tông sư xuất thủ, cũng khó mà luyện ra một lò đệ tứ kiếp trường sinh đan, độ khó này quá cao, đối với dược sư yêu cầu thật sự là quá cao, nếu một lò dược liệu như vậy đều có thể luyện ra đệ tứ kiếp trường sinh đan, chỉ sợ toàn bộ tam tiên giới không có mấy cái. Tại vạn thống giới không có người làm đến, ta chỉ sợ là đời này là không làm được. Nói đến đây, Đan Vương hai mắt sáng lên, Đan Vương tại vạn thống giới có địa vị rất cao thượng, hắn tại đan đạo có hết sức quan trọng phân lượng, hắn lời nói như vậy tuyệt đối là chấn kinh người, nhưng là lúc này Dương Minh Tu Đà bọn hắn đại chiến sẽ tại, đã không có tâm tư đi suy nghĩ Đan Vương lời nói như vậy, ngươi đây không chỉ là muốn luyện thành đệ tứ kiếp trường sinh đan, mà lại là Kim Lân Du Long nha. Dạng này đi ra trường sinh đan, đây tuyệt đối là cực phẩm nha. Đan Vương nuốt nước miếng một cái, nói ra, ngươi, không, tiền bối, ngươi đây cũng là quá nghịch thiên đi. Cái này cũng không thể trách Đan Vương thất thố, tại trên đan đạo có cao thâm tạo nghệ hắn hiểu được ảo diệu trong này, chỉ có người như hắn mới chính thức minh bạch Lý Thất Dạ đan đạo là kinh khủng cỡ nào. Liền lấy Lý Thất Dạ hiện tại luyện lò trường sinh đan này đến, lúc này lò trường sinh đan này xuất hiện đệ tứ kiếp biểu tượng, Tòng Long. Phải biết, lò trường sinh đan này xuất hiện Tòng Long cái biểu tượng này, vậy liền mang ý nghĩa đây là một lò đệ tứ kiếp trường sinh đan. Lò trường sinh đan này, có lý luận đi lên nói, dược liệu dược linh ít nhất là muốn 500 vạn năm lên, trên thực tế, nếu như mỗi một vị thuốc đều chỉ có 500 vạn năm dược linh mà nói, quản chi là đại tông sư, cũng không có khả năng luyện ra như thế một lò đệ tứ kiếp trường sinh đan đến, tối đa cũng chỉ là đệ tam kiếp trường sinh đan. Cho nên, quản chi là đại tông sư cấp bậc dược sư, muốn luyện ra một lò đệ tứ kiếp trường sinh đang đến, bọn hắn nhất định phải đem dược liệu dược linh định tại 800 vạn năm, chỉ có dược linh 800 vạn năm lên, lúc này mới có thể để bọn hắn có cam đoan để trường sinh đang tại luyện thời điểm xuất hiện đệ tứ kiếp Tòng Long, nếu không càng nhiều cũng chỉ có thể luyện thành một lò đệ tam kiếp trường sinh đang mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ lò trường sinh đang này dược liệu cũng chỉ là bước qua 500 vạn năm dược linh môn khảm này mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ không chỉ là để lò trường sinh đan này xuất hiện đệ tứ kiếp biểu tượng, đồng thời đầu du long này lại là toàn thân lân phiến kim quang lóng lánh. Đây là một lò cực phẩm trường sinh đan biểu tượng, bình thường mà nói, nếu như nói một lò đệ tứ kiếp trường sinh đan, muốn để du long lân phiến kim quang lóng lánh, cái này ngoại trừ dược sư có thực đủ thực lực bên ngoài, cái kia nhất định phải là dược liệu dược linh là ngàn vạn năm lên. Lý Thất Dạ lấy một lò 500 vạn năm dược linh dược liệu luyện ra đệ tứ kiếp, cái kia đã là đủ dọa người, bây giờ lại còn luyện ra Kim Lân Du Long, đây quả thực là lấy kém nhất dược liệu luyện ra cực phẩm trường sinh đan, đây đối với một vị dược sư tới nói, đặc biệt là tinh thông trường sinh đan dược sư tới nói, đó là sự tình cỡ nào rung động lòng người. Trống, lúc này, du chuyển càng lúc càng nhanh Du Long thét dài một tiếng, tại thời khắc này đầu Du Long này không còn là cuộn lại đan lô chuyển, mà là trong nháy mắt thoát ly đan lô, muốn phá không mà đi, nhìn thấy một màn này. Để Đan Vương hô hấp cũng không khỏi khó khăn, bởi vì đây là một lò đệ tứ kiếp trường sinh đang mấu chốt, nếu như nói tại thời khắc này Du Long bay đi, lò trường sinh đan này liền trở thành phế đan, nếu như Du Long nhập đan, chính là đan thành, mở, ngay tại Du Long phải bay đi trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, trong nháy mắt khai lò, bồng một tiếng vang lên, lô hỏa dâng trào, tựa như từng đạo pháp tắc, trong nháy mắt đem Du Long khóa lại, túng nhập trong lò đan. Giết, Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn các loại chính là cái này thời cơ, thừa dịp thời điểm Lý Thất Dạ lực chú ý đặt ở trên luyện đan, bọn hắn cùng hống một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, quanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại trên cự thuẫn, cự thuẫn như là một viên to lớn vô cùng tinh cầu va chạm hướng Lý Thất Dạ, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, có hủy thiên diệt địa chi thế. Không, không, không, trước chờ người ta đem đan luyện tốt lại chém chém giết giết cũng không muộn nha. Nhìn thấy một kích trí mạng, Đan Vương giật mình kêu lên, lập tức nhảy dựng lên, kêu to nói, mặc dù Đan Vương hữu tâm, nhưng tất cả những thứ này đều đã trễ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.